Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, U Linh Ti Nhạc. Hơn ngàn tên như là hoa mềm nhụy đẹp đồng dạng cung nữ cứ như vậy táng thân tại Hoàng đế Lăng Tẩm. Bên trong, đây là một kiện cỡ nào đáng tiếc sự tình a? Tô Dương cảm thấy đáng tiếc. Mà hai nữ thì là đối hoàng đế loại này người triệt để hận lên. Chính mình chết cũng liền thôi, lại còn muốn liên lụy nhiều người như vậy. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Không đúng, ta vì sao biến đến nhiệt tâm như vậy? Long Thỏ không khỏi nghĩ như vậy. Chính mình cần phải coi con người như kiến hôi mới đúng. Trở thành Tô Dương sủng vật về sau, nàng phát hiện mình biến đến càng ngày càng thiện lương. Tô Dương nói ra, các nàng hiện tại đã mất đi linh trí. Bám vào tại mỗi cái nhạc cụ thượng linh hồn sớm đã không lúc trước các nàng. Cho nên đừng có bất luận cái gì thương tiếc chi ý. Chỉ có giết các nàng, mới xem như làm cho các nàng tránh thức được đến giải thoát. Hắn biết hai nữ tâm tư, cho nên nói những lời này an ủi các nàng. Nói cách khác, Long Thỏ khóe miệng hơi gấp, cười nói, các nàng chỉ là chúng ta thăng cấp kinh nghiệm. Tô Dương gật đầu, nói tiếp, những quái vật này đều là ma pháp công kích loại hình pháp sư loại quái vật. Khẳng định là thuộc về viễn trình công kích loại hình. Thiên Thiên, chính ngươi chú ý an toàn. Những quái vật này nói không chừng nắm giữ quần công kỹ năng. Rất có thể hội lan đến gần ngươi. Ngươi tận lực về sau đứng. Được, Hoa Thiên Thiên gật đầu. Nàng một cái phụ trách trị liệu vú em, mãi mãi cũng là đứng tại phía sau cùng, cho nên khắp nơi an toàn nhất. Tô Dương cười nói, như vậy, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Vừa dứt lời, mọi người lập tức đứng vững đội hình. Tô Dương Long Thỏ đỉnh ở phía trước. Hoa Thiên Thiên ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã đứng ở phía sau. Hoa Thiên Thiên phóng thích lục quang. Chỉ một hồi dẫn tới hơn 100 cái U Linh Ti Nhạc công kích. Lúc đối với mọi người mà nói, U Linh Ti Nhạc công kích đánh vào Long Thỏ trên thân vẫn không có bao nhiêu thương tổn. Cho nên để Long Thỏ ở phía trước đỉnh lấy là sẽ không có vấn đề gì. Phàm là bị kinh động nhạc cụ cũng bay đến giữa không trung. Một bên trình diễn nhạc chương một bên bay tới. Những thứ này U Linh Ti Nhạc là dựa vào âm thanh đợt công kích. Mọi người ngưng thần xem xét lúc, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một số bay múa tới hiện lên hơi mờ hình dáng hình cung âm lưỡi đao. Chính là bởi vì không dễ thấy rõ, cho nên rất khó né tránh. Long Thỏ đứng tại phía trước nhất, cho nên trong nháy mắt trở thành đông đảo U Linh Ti Nhạc tập kích điểm. Trên trăm đạo âm lưỡi đao bay múa tới, Long Thỏ đỉnh đầu nhất thời toát ra một mảng lớn thương tổn. Trừ 123, ngoặc kép, trừ 155, ngoặc kép, miss, chỉ trong nháy mắt Long Thỏ liền rơi xuống hơn 10.000 điểm HP. Mà lại điểm sinh mệnh còn lấy mỗi giây hơn 1.000 điểm tốc độ rơi xuống lấy. Nhất kiếm phi tiên, Long Thỏ hóa kiếm lao ra. Chỉ một chút liền đem chính mình lượng máu hồi đầy. Còn tốt con thỏ gánh vác được. Không phải vậy cửa này đều đánh không lại đi. Tô Dương không khỏi may mắn. Nếu như không phải có Long Thỏ tại, hắn thật đúng là không dám đối với nơi này có ý tưởng. Đương nhiên rồi, nếu như không có Long Thỏ hắn cũng tới không chỗ này. Mặc dù có Long Thỏ dẫn đầu, đi tới nơi này cũng phí tổn bọn họ đại thời gian nửa tháng. Long Thỏ một người tại trong bầy quái vật không chút kiêng kỵ. Hai cái quần sát kỹ năng thời gian cooldown vừa đến thì điên cuồng địa hướng trong bầy quái vật. Trùng sát, ngàn tên U Linh Ti Nhạc cho nên ngay cả 20 phút cũng chưa tới liền bị toàn bộ trống rỗng. Mà chỉ cần điểm sinh mệnh về không, những cái kia nhạc cụ liền sẽ ngã rơi xuống đất mất đi lộng lẫy. Không đến 20 phút thời gian, Tô Dương một hàng cũng đã đem hiên viên mộ tầng thứ 3 quái vật trống rỗng. Sau đó một đường hướng về phía trước, tại một chương tương đối đặc biệt bàn trước dừng lại. Vì cái gì nói tương đối đặc biệt đâu? Bởi vì chương này bàn ở vào tất cả nó bàn phía trước nhất. Nó tựa như là một cái lão sư đồng dạng, một thân một mình đứng trên bục giảng, mà dưới giảng đài đều là nó học sinh. Tại cái kia trên bàn lưu trữ lấy một chương bạch ngọc cổ cầm. Cổ cầm ngoại hình vô cùng tinh mỹ, toàn thân trong suốt sáng long lanh, giống là hoàn toàn từ tốt nhất đá bạch ngọc đúc thành mà thành. Phía trên điêu khắc rậm rạp hoa văn, nhìn lấy vô cùng xinh đẹp. Hai nữ chỉ nhìn một chút thì thích. Đáng tiếc, chương này bạch ngọc cổ cầm đã có chủ nhân. Ngay tại Tô Dương bước vào cổ cầm 10 mét phạm vi thời điểm, nguyên bản không hề có động tĩnh gì, cổ cầm đột nhiên đông một tiếng, giống như là bị người ba động dây đàn đồng dạng, một đạo hơi mờ âm lưỡi đao đột nhiên gào thét mà đến, vạch phá không khí lúc bộc phát ra một trận bén nhọn âm thanh xé gió. Âm trừ 3455. Tô Dương trực giác ngực miệng đau xót, trong suốt âm lưỡi đao trực tiếp trúng đích hắn ngực thân. Màu đỏ thương tổn từ đỉnh đầu toát ra, đánh dụng Tô Dương hơn 3400 điểm HP. U Linh Ti nhạc trường, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 130, sinh mệnh 1.200.000 ma công, 6.025 đến 7.300 vật phòng, 2.700 ma phòng, 2.600 kỹ năng, phá giáp, âm ngục. Giới thiệu, vốn là phụng dưỡng hiên viên hoàng đế nhạc phường cung nữ. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước hiên viên mộ phát sinh dị biến, oan hồn bám vào tại một kiện lai lịch bí ẩn cổ cầm phía trên. Một thân thực lực có thể theo một đám cung nữ bên trong trổ hết tài năng, thành tất cả cung nữ đầu lĩnh. Linh hồn sớm đã mất lý trí, bởi vì hiên viên mộ bên trong âm khí ảnh hưởng biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm, sợ lửa sợ ánh sáng, lại là một đầu tử cấp hy hữu boss. Tô Dương thì thích nhất giết loại người này, dễ giết là một mặt, có thể tuôn ra sách kỹ năng toái phiến mới là trọng yếu nhất một chút. Ta phía trên, Long Thỏ lên tiếng, nói ra câu nói này thời điểm, nàng đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông đi lên. Đừng, Tô Dương đột nhiên quát to một tiếng, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng kình, tầng này làm sao chỉ có ngần ấy quái vật. Phải biết phía trên hai tầng bọn họ thế nhưng là trọn vẹn phí tổn 3 giờ mới soát xong. Nghe được Tô Dương tiếng la, Long Thỏ lại là không có dừng lại. Nàng cấp tốc ngưng tụ ra một thanh liệt diễm cự kiếm, sau đó lướt vào trong thân kiếm. Nhất kiếm phi tiên, liệt diễm cự kiếm vọt mạnh hướng về phía trước, giống như là vạch phá bầu trời sao băng, trong nháy mắt xuyên qua lơ lửng giữa không trung cổ cầm. Oanh, 25.922. Thấy không xuất hiện cái gì dị dạng tình huống, Tô Dương không khỏi yên lòng, tiếp lấy cũng lập tức kéo ra dây cung bắn ra mũi tên. Đi săn tiêu ký phá giáp tiễn, chờ một chút, tất cả phát ra kỹ năng vãi ra, một tiễn hơn 190 vạn thương tổn, quả thực dọa người. Boss lượng máu nhanh chóng hướng xuống rơi xuống, rất nhanh liền hạ xuống đến 10%. Dừng tay, Tô Dương đột nhiên quát một tiếng. Hoa Thiên Thiên dừng lại, Long Thỏ cũng dừng lại, bởi vì các nàng nhìn đến boss phát sinh biến hóa, bị nặng như thế đánh, cái kia ngọc thạch cổ cầm nhất thời bộc phát ra một trận leng keng tiếng vang. Tiếp lấy liền có một tiếng cùng loại với nữ tử kêu thảm kêu gào âm thanh. Cái kia ngọc thạch cổ cầm lại là điên cuồng đấu động lay động. Không bao lâu liền mãnh liệt bạo phát ra một trận chói mắt bạch sắc quang mang. Sau đó, như tơ như sợi sương mù màu đen theo ngọc thạch cổ cầm bên trong tràn ra. Loảng xoảng một tiếng, cổ cầm nện rơi xuống đất. Một đạo bạch sắc hư ảnh lại đột ngột theo cổ cầm bên trong xuất hiện. Đa tạ công tử ân không giết. Cái kia hư ảnh hướng Tô Dương nhẹ nhàng thi lễ, khắp khuôn mặt là cảm kích thần sắc. Hư ảnh vô cùng yếu đuối, nàng mặc lấy một bộ trắng thuần quần áo, nhìn lấy 10 phần đơn bạc. Ngươi như thế nào tại cái này cổ cầm bên trong? Tô Dương kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là hoàng đế cung nữ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?